Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 689, quán quân. Ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc, từ nay đi về hướng phồn vinh phú cường. Ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc, từ nay đi về hướng phồn vinh phú cường. Đường nữ nữ cùng Khải Minh sao ban đồng ca cuối cùng hợp sướng chấm dứt. Nghệ thuật trung tâm sân nhà trong quán tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người vỗ tay, không người ủng hộ, phảng phất này tòa cự đại trận quán bị thi triển trầm mặc pháp thuật. Tất cả người xem tất cả đều hãm vào thạch hóa trạng thái. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng nữ nữ buông xuống microphone. Trong đôi mắt lần đầu tiên hiện lên hoảng sợ vẻ nghi hoặc. Nàng không rõ này làm thế nào á? Hay hoặc là phát sinh chuyện gì? Vì cái gì mọi người không có chút nào phản ứng? Là nàng hát không được khá? Còn là khác vấn đề gì? Nữ nữ nghĩ không ra đáp án. Nàng là lần đầu gặp được như vậy tình hình. Vì vậy bản năng đi tìm La Khải. Ba nhất định có thể giúp nàng. Ba. Nhưng mà lúc này đây, một vị ngồi ở ban giám khảo chỗ ngồi đang vị trí trung tâm ban giám khảo lão sư đứng lên. Dùng sức địa đập vang dội tay mình trưởng. Hắn ngóc lên tóc trắng xóa đầu lâu. Nhìn về phía nữ nữ trong ánh mắt toàn bộ đều tán thưởng cùng yêu thích. Hắn là kinh thành âm nhạc học viện trời hạn gặp mưa rào. Một vị đức cao vọng trọng giáo sư. Trời hạn gặp mưa rào tiếng vỗ tay phảng phất là một cái tín hiệu. Làm cho ở đây tất cả người xem như ở trong mộng mới tỉnh. Mọi người đồng thời đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay phảng phất giống như là ngày mùa hè như gió bão xuất hiện có đột nhiên. Mạnh mẽ, kịch liệt, bền bỉ. Sau đó tại toàn trường nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Một vị đón lấy một vị ban giám khảo lão sư đứng lên. Vì nữ nữ đưa lên tiếng vỗ tay. Đây là Xuân Nha Bôi biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết bắt đầu đến nay. Ban giám khảo lão sư lần đầu tiên đứng lên vì tiểu tuyển thủ vỗ tay. Hơn nữa còn là toàn thể ban giám khảo. Tuy thi đấu trình còn chưa hơn phân nửa. Nhưng mọi người phảng phất thấy được quán quân đản sinh. Quá bổng. Bài hát này quá tốt. Ta nghe đều nhanh rơi lệ. Ca sướng tổ quốc, cảm giác giống như là chịu đựng một hồi linh hồn tẩy lễ a. Ban giám khảo tất cả đều đứng lên, nhất định là tối cao phân. Ha ha, sớm khóa chặt quán quân. Ta cũng muốn khóc, chấm ngoặc kép, Xuân Nha Bôi ca sướng trận chung kết hiện trường. Khoái âm trực tiếp thời gian, mưa đạn là như thế nhất trí. Vô số người xem đều tại biểu đạt lấy chính mình lúc này tình cảm. Có chút ca luôn có thể rung động nhân tâm. Ca sướng tổ quốc tuyệt đối là một cái trong số đó. Một đầu vĩ đại tác phẩm sở dĩ có thể xuyên việt thời không lâu hát không suy. Trừ nó có bị đại chúng tán thành yêu mỹ giai điệu. Nhịp điệu ra, quan trọng hơn là nó ẩn chứa lấy văn hóa ký hiệu. Tinh thần trụ cột vân vân cảm ơn nhân tố. Thường thường có thể sinh ra một loại rung động lòng người lực lượng, khiến cho lắng nghe người vĩnh viễn khó có thể quên. Tối nay là ca sướng tổ quốc, đầu hát. Như vậy La Sơ hạ danh tự đem cùng bài hát này vĩnh viễn liên hệ cùng một chỗ. Mặc kệ tương lai bài hát này bị lật hát bao nhiêu lần, mọi người thủy chung cũng sẽ nhớ kỹ nàng danh tự. Đây là La Khải đưa cho nữ nữ tốt nhất, chân quý nhất một phần lễ vật, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà phai màu lễ vật. Hơn nữa thời gian lâu di tân tồn tại bất hủ, cũng chính là nhận thức đến nay đầu tác phẩm giá trị cùng sở đại biểu ý nghĩa. Cho nên những cái này đức cao vọng trọng âm nhạc giới tiền bối mới có thể cam tâm tình nguyện về. Phía một vị tôn bối tiểu cô nương thăm hỏi, cảm tạ nàng vì Xuân Nha Bôi. Vì tất cả người đưa lên một đầu xuất sắc như thế. Ý nghĩa phi phàm ca khúc. Khán giả cũng đứng lên. Tiếng vỗ tay thật lâu không thôi. Cho dù là hai vị người chủ trì xuất hiện ở trên võ đài cũng không có cải biến. mà một màn này cũng bị hiện trường camera trung thực địa kỷ làm bản sao. Đối mặt với ban giám khảo lão sư cùng khán giả như thế nhiệt liệt phản ứng, nữ nữ đều có chút không biết làm sao. Nàng dù sao vẫn là cái 6-7 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Chỉ có thể lần nữa đem cầu trợ ánh mắt quang hướng La Khải. La Khải cùng Mạc Lam cũng đứng lên. Hắn cười hướng nữ nữ giơ ngón tay cái lên, lúc này là hai tay. Nhìn thấy ba ba đánh ra cổ vũ thủ thế, nữ nữ liền không được khiếp sợ. Trên mặt nàng một lần nữa lộ ra ngọt ngào nụ cười. Sau đó khom người hướng khán giả hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đây là ba ba đã dạy nàng lễ nghi. Chủ hội quán trong tiếng vỗ tay, chọn tiếp tục gần tới 2 phút mới chấm dứt. Vẫn là tại hai vị người chủ trì khiến cho suất tất cả vốn liếng đến hoạt động cùng dưới tình huống mới lắng lại, cuối cùng là tiến nhập đến chấm điểm khâu. Ban giám khảo nhóm lần nữa ngồi xuống, động tác chỉnh tề địa đánh ra chính mình cho điểm. 10 phân, 10 phân, 9, 9 phân, 10 phân, 9, 8 phân, 10 phân. Mỗi một vị ban giám khảo cho điểm hiển lộ, đều cũng tìm được khán giả tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Trận trong quán bầu không khí thủy chung đều rất nhiệt liệt. Đến nữ nữ cuối cùng đạt được xuất ra thời điểm, càng lần đạt tới một cái cao trào. 9, 98 phân, 7 vị ban giám khảo có 5 vị cho đánh 10 phân tối cao phân. Một vị 9, 9 phân, một vị 9, 8 phân, sau đó dựa theo quy tắc xóa đi một cái tối cao phân 10 phân cùng một cái thấp nhất phân 9, 8 phân, cuối cùng bình quân đạt được là 9. 98 phân, chênh lệch 0.02 mark điểm, mặc dù có một chút như vậy tiếc nuối, nhưng điểm không thể nghi ngờ là trận chung kết đến nay tối cao phân. Hơn nữa là trên cơ bản không có khả năng bị vượt qua điểm. Cảm ơn ban giám khảo lão sư. Nữ nữ lần nữa khom người cảm tạ, sau đó xoay người lại hướng Khải Minh sau ban đồng ta các thành viên đồng dạng hành lễ. Cảm tạ bọn họ đối với chính mình duy trì, nguyên gốc vị tuyển thủ lên sân khấu biểu diễn đến cho điểm xuất ra. Thời gian không sai biệt lắm là 5-6 phút, nữ nữ dùng chọn đi gần tới 10 phút, nhưng không có ai cảm thấy kéo dài. Khán giả lại càng là cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, bất quá đây không phải khai mở buổi hòa nhạc, không tồn tại diễn tiếp khả năng. Đại khái là nữ nữ biểu diễn quá mức đặc sắc a, dẫn đến đằng sau trận đấu quá trình hiển lộ có chút bình thản không thú vị. Cứ việc có mấy vị tiểu tuyển thủ biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cũng không cách nào thực hiện vượt qua. Nữ nữ chiếm cứ lấy cho điểm đứng đầu bảng vị, mãi cho đến chấm dứt thôi. Xuân Nha Bôi biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết quán quân bởi vậy đàn sinh. Không hề có lo lắng địa rơi vào nữ nữ trên người. Cuối cùng trao giải khâu tiếp tục đại khái chừng nửa canh giờ. Trung Hoa âm nhạc ra hiệp hội xử lý công việc Dương Hà tự mình làm nữ nữ trao giải. Bởi vì là ban phát cho thiếu niên nhi đồng, cho nên cúp là mini hình, nữ nữ một tay nắm lấy vừa vặn, bởi vì thật là vui. Cho nên nàng đem chính mình khuôn mặt cùng cúp dán cùng một chỗ. Hình ảnh bị hiện trường nhà nhiếp ảnh quay chụp ghi chép lại. Nữ nữ trên mặt sáng lạn vui sướng nụ cười cùng cúp hào quang tôn nhau lên sinh huy. Sao chiếu sáng, để cho này tấm hình trở thành năm nay này giới Xuân Nha Bôi đặc sắc nhất trong chớp mắt nhất. Mà mắt thấy nữ nữ đoạt được quán quân, Xuân Nha Bôi ca sướng trận chung kết hiện trường, khoái âm trực tiếp đang lúc lại càng là sôi trào, đến từ trời Nam biển Bắc đám fan hâm mộ cuồng phát điện mừng. Cái gì kinh thành hỗ hải thâm hải, cái gì chiết bớt cống tỉnh sông bớt, mưa đạn cùng lễ vật soát đến server đều có điểm tạp đốn. Trực tiếp đang lúc tối cao nhân số cư nhiên đột phá 200 vạn. Một lần nhảy lên tới nhiệt độ bảng top 3, mà khen thưởng tổng ngạch cao hơn cư đứng đầu bảng, dễ dàng địa nghiền ép đập ở phía sau truyền bá chủ môn. nhưng nữ nữ cùng nàng sở biểu diễn này đâu, ca sướng tổ quốc, lực ảnh hưởng. Giờ mới bắt đầu lan tràn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.